Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 181, 181, giết chú đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà cô gái thất vọng, đáy mắt dần dần mất ánh sáng ngây, tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tinh tinh tinh, cô gái cũng không dám mở điện thoại ra xem. Nhưng không mở ra điện thoại lên xem, đáy lòng cô ấy lại khó chịu. Cô ấy nhắm mắt lại, cuối cùng click mở điện thoại, đáy lòng hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào hết. Nhưng mà cô ấy lại bỗng nhiên phát hiện, trên nền tảng video của mình có rất nhiều tin nhắn riêng tư, hơn nữa còn đang càng ngày càng tăng lên. Tất cả đều là xin lỗi, sao lại thế này, cô gái sợ ngây người. Ba mẹ của cô ấy cũng vội vàng chạy tới xem, lúc này cả nhà họ mới phát hiện, không biết dư luận đã lật ngược từ khi nào rồi. Men theo đường mạng tìm đến video gốc, thì ra là cảnh sát địa phương đã đưa ra một thông báo. Chủ blog đã đăng video Thượng Thanh Bắc giả mạo thân phận của cô gái bị rơi xuống nước, phát biểu những câu nói có ảnh hưởng xấu, gây nguy hại cho trật tự xã hội và công cộng, bị tạm giam trong vòng 15 ngày. Mà tài khoản thật sự của cô gái cũng bị người ra tìm ra được, lúc này bên dưới video hàng ngày của cô ấy đều là lời xin lỗi. Cô gái vui đến phát khóc, lại cháy lên hy vọng đối với thế giới này. Mà Thượng Thanh Bắc thì lại bị mắng đến điên rồi. Tài khoản của gã ta đã bị khóa, cho nên những cư dân mạng đang cực kỳ tức giận đã gọi điện đến số điện thoại của ba mẹ gã ta. Thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai bao giờ. Ba mẹ của Thượng Thanh Bắc tức khắc bị mắng đến to đầu. Họ hàng bạn bè xung quanh cũng đủ kiểu quan tâm hỏi han và châm chọc mỉa mai, khiến hai người bọn họ tức giận đến mức đi tìm con trai mình khắp nơi. Tôi đây chẳng tha làm thịt nó cho rồi. Ba của Thượng Thanh Bắc mắng to. Chấm. Mẹ của Thượng Thanh Bắc thở ngắn than dài, đi bắt nó trở về. Còn chưa dứt lời, ba Thượng càng bực bội hơn. Bắt như thế nào, bắt nó trở về thì nó có chịu trở về không? Trừ khi bà đánh nó thành thằng ngốc thì nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Thượng khóc lóc kể lể, tôi đã bảo nó đừng đi ra ngoài từ lâu rồi, nhưng nó không nghe. Ra ngoài 8 năm ngay cả Tết nhất cũng không chịu trở về, tôi thà rằng để nó biến thành kẻ ngốc cho rồi. Ở nhà làm lao động tay chân, đỡ phải ra ngoài làm sằng làm bậy. Hai vợ chồng đều biết rõ, từ nhỏ con trai nhà bọn họ đã rất tinh danh. Tinh đến không còn tâm tư đến trường, tinh đến không chịu làm việc đến nơi đến chốn, luôn muốn đầu cơ trục lợi kiếm bộn tiền. Hai vợ chồng cứ nơm nớp lo sợ cả ngày, chỉ sợ gã ta sẽ làm ra chuyện thất đức liên lụy tới người trong nhà, người ta sẽ tìm tới tận cửa để tính sổ. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, không thể cắt đứt quan hệ. Lúc này Thượng Thanh Bắc đang bị nhốt trong nhà lao vẫn chưa biết những điều này. Dù có bị nhốt lại, gã ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Chẳng phải chỉ là 15 ngày thôi à? Sau 15 ngày được thả ra, gã ta lại là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Hiện giờ gã ta đã tìm ra được bí kíp để tăng lượng truy cập. Ngày nào cũng có chủ đề hot. Chỉ cần gã ta chọn bừa một chủ đề hot rồi làm ngược lại, sẽ rất dễ dàng nổi lên. Trong hoàn cảnh này mà cứ thành thật trung thực đi quay video thì đều là lũ ngốc hết. Người thông minh đều sẽ nhặt chỗ này ghép chỗ kia, vừa bớt việc lại vừa dễ dàng nổi tiếng. Thượng Thanh Bắc nghĩ tới đó, ánh sáng xanh nơi đáy mắt càng ngày càng sầm, tựa vào song sắt không nhịn được mà cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng leng keng, một lớn một nhỏ đứng trước song sắt. Là Mộc Quy Phàm và Túc Bảo. Thượng Thanh Bắc giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, gã ta lập tức tỉnh táo lại. Gã ta lắp bắp hỏi, anh muốn làm gì? Mộc Quy Phàm cười lạnh một tiếng, đừng sợ chứ, tôi tới tìm cậu chỉ để trò chuyện vui vẻ một chút mà thôi. Thượng Thanh Bắc, lại nữa rồi, anh trai, hay là anh ra tay tàn nhẫn hơn chút đi. Vẻ mặt Thượng Thanh Bắc như đưa đám, gã ta không dám nhận cái gọi là vui vẻ của anh. Cuối cùng Túc Bảo cũng gặp được chú đáng sợ đã chặt ngón tay này. Bé theo bản năng nắm chặt góc áo của Mộc Quy Phàm. Bé nhỏ dò hỏi, sư phụ, sao trên đầu của chú đó lại không có quỷ à? Nhưng thật là kỳ lạ, trên người của người này lại có sát khí. Trên người của một người đang sống bình thường sao lại có khí âm sát vậy? Kỳ Trường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Bắc, hỏi, cặp sách nhỏ, con có biết yêu ma quỷ quái không? Túc Bảo lắc đầu. Kỳ Trường nói, yêu ma quỷ quái, ở cổ đại ý chỉ các loại ma quỷ, nhưng thời nay thì được dùng để mô tả mấy kẻ xấu. Nếu là người,